Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 247 lồng hấp người thứ ba. Không thể không nói Bối Kha Mạc tuy rằng có chút trắng da. Chính là cũng chỉ có Bối Kha Mạc, có thể có như vậy can đảm ni. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta tuy rằng thực lo lắng, người này sẽ bởi vì nhất thời kích động sinh non, bất quá như vậy đập bóng lời nói, mới có thể đủ làm nàng càng thêm dễ dàng tiếp thu sự thật này, vài người lo trước lo sau. Tưởng ba pha bốn, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Đường Vũ Đường lo lắng nhìn La Nhạc, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chờ đợi nàng bình tĩnh trở lại. Tiểu Vương thi kiểm kết quả ra tới, chờ này hai vấn đề giải quyết. Bọn họ là có thể đủ biết, này hai cái án tử có phải hay không có quan hệ. La Nhạc từ bi thương chung khôi phục lại, cả người cảm giác thượng đã chịu rất lớn đả kích. Chu Văn mang theo hai cái nữ cảnh sát, đem muốn dò hỏi sự tình đều dò hỏi một chút, thật là kinh người tương tự, là vui sướng chính mình trượng phu tình huống. Cùng phía trước án tử, Phùng Vũ cùng Diêu Khánh Minh tình huống, trên cơ bản là giống nhau, là vui sướng Long Điền hai người, là ở trong trường học nhận thức, hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, có thể là bởi vì, hai người trải qua quá thật sự là quá nhiều, bình đạm xuống dưới lúc sau hết thảy liền đã xảy ra biến hóa. Là vui sướng Long Điền kết hôn thật nhiều năm, vẫn luôn cũng chưa hài tử. Rốt cuộc hiện tại La Nhạc mang thai, chính là Long Điền cho người ta cảm giác, tựa hồ cũng không phải thật cao hứng. Ngay từ đầu La Nhạc cũng không có để ý, chính là sau lại, ngẫu nhiên chi gian, La Nhạc phát hiện một nữ nhân khác dấu vết, ở chính mình trượng phu gallery, phát hiện một cái khác nữ nhân tồn tại qua dấu vết. La Nhạc không có khả năng thờ ơ, luôn mãi điều tra qua đi. La Nhạc đã biết chính mình trượng phu, ở bên ngoài có một cái tình nhân, như vậy phát hiện, làm La Nhạc có một đoạn thời gian, cơ hồ là hỏng mất, bất quá bởi vì La Nhạc biết, chính mình còn muốn duy trì một gia đình, cho nên coi như làm là cái gì cũng không biết, mà Long Điền tuy rằng đối La Nhạc, cũng không như là trước kia như vậy hảo, chính là nói tóm lại, cũng đã phi thường không tồi, Long Điền thực tốt. Cân bằng gia đình cùng tình nhân quan hệ, dần dần La Nhạc cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Trượng phu ở bên ngoài có tình nhân, La Nhạc sinh hoạt liền trở nên càng thêm không biết theo ai. Cuối cùng La Nhạc đem công tác từ rớt, La Nhạc lưu tại trong nhà, mỗi ngày tĩnh tâm dưỡng hoa, đối với chính mình tâm cảnh cũng là một loại điều chỉnh. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình muốn giữ gìn hôn nhân. Chính mình muốn vãn hồi trượng phu thế nhưng chết đi, La Nhạc so sánh phía trước Phùng Vũ mà nói, kiên cường rất nhiều, đương nhiên cũng không thể nói, Phùng Vũ liền không kiên cường, chỉ là La Nhạc cũng không có như vậy ái khóc, làm cho bọn họ tương đối hảo xử lý, như vậy ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Long Điền là khi nào? La Nhạc xoa xoa khóe mắt nước mắt, không sai biệt lắm là đêm qua đi. Hắn nói chính mình có một bức họa muốn sửa một chút. Loại tình huống này thường xuyên sẽ phát sinh, rốt cuộc là thật sự sửa chính mình họa, vẫn là khác cái gì. Ta đều đã thói quen, lúc sau hôm nay buổi sáng. Ta chính mình ăn cơm xong, liền tiếp tục cho ta hoa tưới nước, mãi cho đến hiện tại các ngươi kêu ta lại đây, Chu Văn gật gật đầu. Như vậy ngươi biết có ai, gặp qua ngươi trượng phu sao? La Nhạc lắc lắc đầu, cái này ta không biết, ta cùng ta lão công ngày thường cũng không có gì nói, Chu Văn thở dài một tiếng. Vậy ngươi biết, ngươi trượng phu cùng ai có thù oán hận sao? La Nhạc suy nghĩ một chút, cũng là giống nhau lắc đầu, đối chuyện này cũng không hiểu biết, Long Điền ngày thường nhân duyên thực không tồi, cơ hồ không có cùng người hồng quá mặt, sở hữu hàng xóm đều biết Long Điền tính tình hảo. Cũng không có người cùng Long Điền kết oán, cũng chính bởi vì vậy, Long Điền đột nhiên gặp chuyện như vậy, mọi người đều cảm thấy hoàn toàn không thể lý giải, tốt như vậy một người, bị người băm ném ở chính mình gallery. Căn cứ La Nhạc cách nói, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đối cái kia không có xuất hiện tình nhân tiến hành rồi điều tra. Mà cái kia tình nhân, ở người chết tử vong thời điểm, cũng có không ở hiện trường chứng cứ, đến nỗi từ hiện trường vụ án, phát hiện những cái đó tóc cùng La Nhạc DNA hoàn toàn ăn khớp. Hiện trường cũng không có tìm được, cùng tình nhân có quan hệ dấu vết, Long Điền nếu có thể cân bằng gia đình cùng tình nhân chi gian hết thảy. Nơi này không tồn tại tình nhân dấu vết cũng bình thường. Nếu đây là cùng cá nhân làm án tử, như vậy vì cái gì đối người chết thái độ hoàn toàn bất đồng đâu? Chính là nếu không phải, như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Chết đi hai người, gia đình tình huống như thế tương tự, Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, căn cứ hiện trường lưu lại dấu vết, lần này cảm giác thượng hung thủ hẳn là một nữ nhân. Một cái sức lực không phải như vậy đại nữ nhân, chính là lại phi thường giỏi về quét tước, người này, đem Long Điền giết chết lúc sau, ngay tại chỗ tiến hành rồi tách rời thi thể, hiện trường có bị quét tước qua dấu vết, lưu lại máu cũng không nhiều, dấu vết kiểm tra đo lường thời điểm, phát hiện đại lượng máu lưu lại dấu vết, cho nên hiện trường nhất định bị quét tước qua, chính là lại không có đem thi thể mang đi. Thiết Minh hung thủ đã mệt đến không được, lần này nhân lực khí như vậy tiểu, mà lần trước sức lực như vậy đại, sẽ là một người sao? Tiểu Vương xem xét một chút cái này thi thể, cảm giác thượng cùng thượng một lần thi thể, cũng không phải cùng cá nhân là Mani chính là này hai cái án tử. Lại là kinh người tương tự, Chu Văn lắc lắc đầu, ta cảm giác không giống như là một người, chính là từ cách làm thượng xem. Hẳn là một người, ta hiện tại cũng không nghĩ ra, rốt cuộc này hai cái án tử có phải hay không một người làm. Ta thật sự không biết, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy án này. Làm người có chút đau đầu, hai khởi án tử phát sinh thời gian thực tới gần, nếu là bắt trước gây án, cũng là hẳn là không có khả năng, nếu không phải Long Điền án này, là khách nhân phát hiện, khả năng đến bây giờ. Hai cái án tử đều là bảo mật, không ai biết cái này bầm thây án tử, sao có thể nói bắt trước đâu, cho nên cái này ý tưởng là không thành lập, đến nỗi này hai cái án tử hung thủ, rất nhiều chứng cứ tỏ vẻ, hẳn là cái nữ nhân, một nữ nhân, đối hai cái nam nhân có lớn như vậy cừu hận, như vậy thuyết minh người này hẳn là cũng bị người phản bội quá. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Đem án này phân tích ra tới, lần này án tử, nếu là một cái hung thủ, cảm giác thượng khả năng tính cũng là rất lớn, nữ nhân này ở hôn nhân hoặc là tình cảm thượng, nhất định gặp tới rồi rất lớn đả kích, khả năng cũng là phát sinh ở chính mình mang thai thời điểm. Cho nên đối mang thai nữ nhân, gặp đến tình huống phi thường đồng tình, đối những người này động thủ, cũng là vì những người này trừng phạt đúng tội. Nếu là cái dạng này lời nói, hết thảy liền đều có thể đủ giải thích đến thông, ở Bối Kha Mạc trong lòng. Cũng cảm thấy có chút địa phương có chút vấn đề, chính là lại không phải đặc biệt không thích hợp. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Bối Kha Mạc chỉ số thông minh giảm xuống tương đối lợi hại. Cũng liền không đi để ý tới này đó đối hoặc là không đúng rồi. Chu Văn phụ họa gật đầu. Ta cũng là cho là như vậy, này hai lần án tử quá tương tự. Nếu nói không phải một người làm, khả năng tính cũng quá nhỏ một chút, Tôn Sách bĩu môi. Dù sao ta không tin là hai người làm, sao có thể sẽ có hai người, trong lòng đều như vậy biến thái. Không chỉ có muốn giết người, còn muốn đem người băm thành toái khối. Ta thà rằng tin tưởng là một người là Mani, lần này án tử phát sinh lúc sau. Mặt trên áp lực lại một lần xuất hiện, Đường Vũ Đường đỉnh áp lực, cảm thấy phá án là không thể sốt ruột, bằng không án tử cũng tìm không thấy chân tướng. Long Điền án tử phát sinh sau ngày thứ ba, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn trước mặt, bày hai phân thi kiểm báo cáo, cùng với hai cái hiện trường vụ án ảnh chụp, tuy rằng nói là cùng cái hung thủ làm được, chính là chi tiết bọn họ cần thiết nếu muốn rõ ràng. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc nhéo chân, gần nhất Bối Kha Mạc luôn là nói, cảm thấy chân có chút phát chướng, 4 tháng có thai, tay chân có chút phát chướng bệnh phù cũng là bình thường. Nếu Bối Kha Mạc là đãi ở nhà, hoặc là ở trường học, Kiều Phạn Âm còn có thể hơi chút yên tâm một ít. Trong công ty sự tình, cũng là có thể đủ nhọc lòng một chút, không cần mỗi ngày mang ở Bối Kha Mạc bên người, chính là ra tới tra án. Kiều Phạn Âm liền hoàn toàn không yên tâm ni Bối Kha Mạc tính cách mà là không chịu ngồi yên. Có bất luận cái gì vấn đề đều sẽ thò lại gần nhìn Simonser cục cảnh sát tình huống cũng nhiều. Tùy thời đều khả năng phát sinh một ít không tốt sự tình. Bối Kha Mạc tình huống hiện tại, cũng hoàn toàn không thích hợp đánh nhau. Không có Kiều Phạn Âm tại bên người không thể được. Lão bà, này hai cái hiện trường, như vậy sạch sẽ rửa sạch, hẳn là đều là nữ nhân làm. Chính là cảm giác lại bất đồng, Kiều Phạn Âm ló đầu ra xem hiện trường vụ án ảnh chụp. Cảm thấy hiện trường chỉ hướng nữ nhân, chính là cảm giác thượng thực không giống nhau. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn Kiều Phạn Âm, ngươi thật sao quan tâm án này làm cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng muốn cùng những người này giống nhau kết cục sao? Yên tâm hảo, ta không có như vậy cực đoan trong lòng. Bất quá người này có thể hay không tìm được ngươi liền không nhất định, Kiều Phạn Âm cười khẽ. Ngươi có cái này ý tưởng cũng không có gì. Ta chết phía trước nhất định sẽ giúp ngươi hủy diệt sở hữu dấu vết, Chu Văn nhịn không được mắt. Trợn trắng, ta nói các ngươi hai cái. Cho chúng ta giải cẩu lương có thể hay không không cần như vậy ghê tởm. Hai người kia ân ái phương thức, thật là làm Chu Văn đều cảm thấy không hiểu. Như thế nào TV thượng nhân ra ân ái, chính là cái loại này ngọt như mật, tới rồi bọn họ nơi này chính là như vậy ghê tởm ni. Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chu Văn, ngươi biết cái gì, cái này kêu làm chân ái, là, các ngươi hai cái là chân ái, ta chính là hâm mộ ghen tị hận, ở chỗ này nhàn ngôn toái ngữ, các ngươi không cần phải xen vào ta, tiếp tục tú ân ái đi. Bất quá có thể sắp xuất hiện quỹ chuyện này xem đến như thế không sao cả. Khả năng chỉ có Bối Kha Mạc miệng. Trước này cũng chưa nhàn rỗi. Lúc này cũng chính là ăn các loại mùa trái cây. Ta không phải cảm thấy không sao cả. Chỉ là ta kết luận người này khẳng định không có khả năng xuất quỹ. Ta thực hiểu biết hắn, Kiều Phạn Âm dám động nhìn Bối Kha Mạc. Lão bà, người đối ta thật tốt, Chu Văn che lại chính mình ngực. Cảm thấy chính mình gặp một vạn điểm thương tổn, ta là cỡ nào không tình nguyện, ở chỗ này cùng các ngươi cùng nhau xem ảnh chụp a. Ta cầm sao chép kiện đi nơi khác tính, luôn là ở các ngươi hai cái trước mặt, ta trái tim sẽ chịu không nổi, Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Chu Văn. Cầm đã sao chép tốt thi kiểm báo cáo. Còn có bao nhiêu một phần ảnh chụp đi qua, Đường Vũ Đường cùng Chu Văn ở cửa đụng vào, làm gì vậy đi a? Chu Văn cũng không quay đầu lại rời đi, làm cho Đường Vũ Đường không thể hiểu được, Chu Văn đây là làm sao vậy? Cũng không quay đầu lại rời đi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ai biết được, có thể là cảm thấy chính mình đầu óc yêu cầu đổi vị trí đi. Ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Người yên tĩnh thời điểm, có thể nghĩ đến đồ vật, sợ ầm ĩ thời điểm nhiều, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Các ngươi còn như vậy náo nhiệt, thật là không biết ta thống khổ a. Kiều Phạn Âm khinh thường bĩu môi. Trả án lại không phải một sớm một chiều sự tình, sốt ruột cũng vô dụng, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta còn không có nghĩ thông suốt, cấp không được ngươi đáp án, án tử không có kết quả. Bối Kha Mạc kỳ thật cũng cảm thấy sốt ruột, chẳng qua sốt ruột cũng vô dụng, án này cho ta cảm giác quái quái, ta cũng nói không rõ, rốt cuộc kỳ quái ở địa phương nào, nếu biết cái này kỳ quái địa phương, ta tưởng án tử là có thể đủ tra ra manh mối, 3 tháng sơ ấm hoa khai. Bối Kha Mạc sinh nhật gần, Kiều Phạn Âm một bên chiều cố Bối Kha Mạc một bên chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Đường Vũ Đường bọn họ cũng đi theo cùng nhau bị liên lụy. Cảm thấy nhận thức hai người kia, đối bọn họ là một cái đại khảo nghiệm. Mani phía trước kiều phản âm sinh nhật. Bối Kha Mạc chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, thiếu chút nữa làm vài người có đi mà không có về. Mà hiện tại, như vậy bận rộn thời điểm, kiều phản âm lại làm cho bọn họ chuẩn bị Bối Kha Mạc sinh nhật kinh hỉ. Tôn Sách không ngừng một lần cùng Đường Vũ Đường oán giận. Hai người kia thật sự là quá khó hầu hạ, chính là Đường Vũ Đường cũng không có biện pháp, hai người kia cảm tình chính là như vậy. La Nhạc bên kia, Phùng Vũ bên kia, cùng với cùng này hai cái án tử tương quan mọi người, đều bị giám thị đi lên, liền tính là như vậy, có trong hồ sơ tử đã xảy ra một tuần lúc sau. Liền lại xuất hiện một việc, tiệm cơm xuất hiện một cái khác người chết. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy ghê tởm. Ni người chết bị băm thành thật nhiều khối, để vào nồi hấp, đầu bãi ở trên bàn. Báo án chính là người vệ sinh, thấy được thi thể liền lập tức báo án. Án này làm Bối Kha Mạc nghĩ tới Diêm La, phía trước cùng Diêm La có quan hệ cái kia án tử. Cái kia án tử cũng từng có một cái, về lồng hấp tình huống, chẳng qua lúc ấy. Bối Kha Mạc rất rõ ràng, cái kia án tử là ai làm, chính là lúc này đây, không khỏi quá trùng hợp, vài người đi tới hiện trường vụ án, cái này tình huống cùng lúc ấy chính mình nhìn đến, thật sự có rất nhiều tương tự chỗ, chẳng qua lần này người chết, bị băm đến tương đối toái, cùng lần trước án tử không quá tương đồng. Đường Vũ Đường cũng phát hiện, này hai cái án tử điểm giống nhau. Này hai cái án tử tình huống càng thêm phức tạp một ít. Bởi vì căn cứ hàng xóm cách nói, chết đi người là chủ tiệm Vạn Đông. Cái này chủ tiệm Vạn Đông, có một cái lão bà, đã mang thai 8 nguyệt, như vậy không cần hỏi, điều tra một chút cũng sẽ biết. Cái này Vạn Đông nói vậy cũng là có ngoại tình. Vạn Đông ngày thường người phi thường ngay thẳng, cùng quê nhà ở chung cũng tương đối hòa thuận. Đại gia cũng không có nói, Vạn Đông ở bên ngoài có phải hay không có tình nhân. Hỏi một lần lúc sau, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cũng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Đang ở Tiểu Vương đem thi thể nhặt ra tới thời điểm, đột nhiên một bàn tay đánh gãy hắn công tác. Tiểu Vương vừa muốn phát hỏa, quay người lại thiếu chút nữa đụng vào người kia bụng, bởi vì có phía trước hai cái thai phụ vết xe đổ. Hiện tại bọn họ nhìn đến thai phụ đều cảm thấy sợ hãi. Hết chương.